náo nhiệt tới tận khuya. Khánh Linh không muốn về, nhưng dưới sự lôi kéo hộ tống của Khánh Trung đành miễn cưỡng ra về, còn không quên nói với lại rằng ngày mai sẽ lại tới. Đợi khi mọi người về hết, Hà Vương bắt tay thu dọn tàn cuộc. Tuần Vũ liền từ phía sau ôm trọn lấy cô, đầy âu yếm thủ thị bên tai. Mệt lắm phải không em? Cứ để đó đi, ngày mai người giúp việc qua dọn. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi thôi. Cô rất ra giá một người vợ hiền lành đảm đang đáp lại. Em không sao, để em dọn dẹp chỗ này cho bớt bừa bộn rồi sẽ đi nghỉ sao? Nói là làm, cô khẽ tách khỏi người anh thu dọn tiếp. Bỗng cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, là Tuấn Vũ bế bổng cô. Tư thế này thật khiến người ta ngượng ngùng. Mặc dù hai má đã ửng hồng, nhưng Hà Vương vẫn cố giữ bình tĩnh, lớn tiếng với anh. Anh bỏ em xuống đi, thế này sẽ rất kỳ cục. Tuấn Vũ cười ha ha, để mặc cô phản kháng. Tư thế bế cô không đổi, nhẹ nhàng tiếu sái bước vào phòng tắm. Lúc này mới chịu đặt cô xuống đất, còn không quên nhéo mũi của cô. Với cô ngốc không chịu nghe lời như em, anh sẽ phải thường xuyên dùng tới biện pháp mạnh mới được. Anh rõ ràng coi cô như là một đứa trẻ con mới có hành động như thế. Hạ Vương có một chút bất bình, hai tay chống nạnh, khuôn mặt láo lỉnh đối đáp lại anh. Như vậy Ngài Vũ, anh có thể ra ngoài chưa? Em còn phải tắm nữa. Tuần Vũ dường như vừa nghĩ tới điều gì đó thú vị, đôi mắt anh ánh lên niềm thích thú, kẻ đưa tay mơn trớn gò má mịn màng của cô, rồi láo cả nói. Sớm muộn gì em cũng là người của anh, hay là cứ để anh thực hiện quyền và nghĩa vụ sớm hơn một chút, có được không? Hạ Vương tim đập loạn, toàn thân khẽ nóng bừng, không khác gì người bị bệnh sốt cao. Cô luống cuống dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng tắm, sau đó vội đóng chặt cửa cài chốt. Anh, đúng là đồ háo sắc đáng ghét. Tuần Vũ bị cô một mực hắt hủi, biết cô vẫn xấu hổ, anh chỉ tính trêu chọc cô. Nhưng thực chất có một phần bản năng dục vọng trong anh vẫn luôn cao khát cô. Khẽ dựa lưng vào cửa phòng tắm mà cười khổ. Cô gái độc ác này, anh phải làm sao với em đây? Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 3 của bộ truyện Gái ế tìm chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vũ Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net